Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, phá trận. Tiếng ầm ầm, vang vọng rừng núi, cuộc chiến tranh này, nhìn như bắt nguồn từ nhân tộc, nhưng sau lưng nhưng là tu sĩ đang mưu đồ, vì sinh tồn không gian, vì sự phát triển càng lớn mạnh, vì càng nhiều tu đạo tài nguyên, lý do quá nhiều. Là một thế giới sinh linh, càng ngày càng nhiều, là một thế giới tu sĩ, càng ngày càng nhiều, mà tài nguyên lại vĩnh viễn duy trì ở một cái đối lập bất biến về số lượng thời điểm. Bùng nổ ra đại chiến, liền không thể tránh khỏi. Đây chính là kiếp nguyên nhân, tiểu kiếp diễn biến thành đại kiếp nạn diễn biến thành vô lượng lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp sau. Rất nhiều sinh linh chết vào hạo kiếp bên trong, cái kia số lượng chưa biến tài nguyên lại biến dồi dào lên. Nhân gian giới cùng tu chân giới liền lần thứ hai tiến vào một đoạn đối lập bình tĩnh thời kỳ phát triển bên trong. Như vậy vòng đi vòng lại, hiện nay thế giới ở vào cái nào giai đoạn không người nào biết, chuyện phiếm không đề cập tới. Nói về cổ kiếm thánh điện trong sơn môn, Phong Giá Thị vừa nãy tuy rằng biểu hiện vô cùng có dũng khí, vô cùng kiệt ngạo, nhưng tiến tông sau, gương mặt rất nhanh sẽ trở nên âm trầm. Này sơn man thánh điện, nếu dám giết tới, khẳng định chính là có chút dựa dẫm, ai cũng không phải người ngu. Cổ kiếm bộ bên này, tuy rằng chiếm thủ núi đại trận tiện nghi, nhưng liền toán cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ cũng phải thương vong nặng nề. Đoàn người, một đường bay thẳng, rầm rầm tiếng nổ vang, phảng phất sấm sét bình thường. Từ phía sau truyền đến, đất rung núi chuyển, mấy người tạm thời không có nhiều để ý tới. Đối với sơn môn đại trận, rất có vài phần tự tin. Có người xem hướng về phương bắc trong bầu trời. Nơi đó có một tòa kiếm dạng đỉnh núi, cao vút trong mây, vào giờ phút này, dường như gợi ra thiên kiếp bình thường. Đỉnh núi nơi sấm vang chớp giật, những kia chớp giật, quỷ dị không có hướng mặt đất hạ xuống, mà là lan tràn tiến mặt bên phương hướng bên trong, phảng phất một cái trống da to lớn lôi dù đồng dạng. Mà ở toàn bộ cổ kiếm thánh điện trong sơn môn, còn có 8 cái phương hướng bên trong, có cảnh tượng tương tự, cùng cái kia đỉnh cao nhất hấp dẫn lẫn nhau bình thường. Chỉ là lôi đỉnh phạm vi càng nhỏ hơn một chút, trời cao bên trong, hiện ra 9 đóa lôi hoa, cuồn cuộn tỏa ra, cảnh tượng hùng vĩ, phía trước trong bầu trời, rất nhanh có một cái phàm thuế tu sĩ, tới đón. Là cái tướng mạo rất có vài phần nhã nhặn người đàn ông trung niên. Trong ánh mắt rất có vài phần trí kế dáng vẻ, nhưng thần sắc chi âm trầm, so với Phong Giá Thị đến, nhưng là còn muốn dày đặc nhiều lắm. Người này phía sau còn theo 40-50 cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, nhiều là đạo thai long môn kỳ cảnh giới, không ít khí chất không tầm thường. Lão thất, xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ còn chưa đi? Phải chăng những tiểu tử này không chịu đi? Vậy thì cho ta từng cái hạn chế, ném vào truyền tống trận bên trong đi. Phong Giá Thị hơi lườm bọn hắn, liền xung trung niên nam tử kia lạnh lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, phía sau một đám thanh niên tu sĩ lại là thần sắc lúng túng. Trung niên nam tử kia cau mày, từ tốn nói, đại sư huynh, chư vị, tình huống so với này còn nghiêm trọng. Mọi người nghe vậy, tâm thần lập ngưng, đồng thời nhìn về phía hắn. Người đàn ông trung niên đổi thành truyền âm nói, những tiểu tử kia, xác thực không chịu thông qua truyền tống trận trước tiên bỏ chạy. Ta cũng hạn chế bọn họ, dự định mạnh mẽ để bọn họ rời đi. Nhưng truyền tống trận phía bên kia đã bị người phá hủy, đi không được. Mọi người nghe vậy, ánh mắt rung rung, rất nhanh sẽ đồng thời chìm xuống dưới. Sơn man bộ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Có người phẫn uất nói, truyền tống trận cái kia một đầu vị trí, là chúng ta cổ kiếm thánh điện bí mật quan trọng nhất một trong. Trong điện chỉ sợ, có người thăm thẳm nói rằng, nói phân nửa, liền không tiếp tục nói. Chỉ sợ cái gì, đương nhiên là ra kẻ phản bội. Mọi người thần sắc thần ngưng, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, đối đầu kẻ địch mạnh, nội bộ lại sinh nghi kỵ. Trận chiến này đánh như thế nào? Phong Giá Thị ánh mắt như điện, cũng ở đảo qua mọi người. Híp híp sau, liền quả quyết nói, không cần suy đoán lung tung. Chúng ta cổ kiếm thánh điện, mỗi một cái biết cái kia một đầu đi về nơi nào tu sĩ, đều là lập được lời thề. Quá nửa là những nguyên nhân khác, liền là thật sự có cái gì kẻ phản bội, nhất định cũng đã chết vào thiên phạt. Vừa nói như thế, mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, trong mắt nghi kỵ vẻ nhất thời đi không ít. Mọi người trong lúc nói chuyện, đã có rất nhiều cổ kiếm thánh điện con cháu, từ sơn môn các nơi địa phương bên trong, tụ lại đây. Phong Giá Thị quét mọi người một vòng, cao giọng quát lên, các tiểu tử, sơn man thánh điện tu sĩ, đã giết tới. Lần này, bọn họ không riêng muốn tiêu diệt tộc nhân của chúng ta, còn muốn đem chúng ta cổ kiếm thánh điện cho diệt, ngay cả chúng ta đào mạng truyền tống trận cái kia một đầu, đều bị bọn họ phá hủy, chúng ta không có đường lui. Tóc bạc ở trong gió tung bay, Phong Giá Thị dường như phẫn nộ hùng sư đồng dạng, nghiêm nghị quát, mọi người nghe được hắn âm thanh, phảng phất tâm tình cũng bị cảm hóa, mỗi người lộ ra nhiệt huyết sôi trào vậy thần sắc đến. Càng không có mấy người thần sắc kinh hoàng, các ngươi là muốn giơ kiếm một kích, vẫn là giống điều chó mất chủ chi dạng, ở sơn môn đại trận bị đánh tan sau, bị bọn họ từng cái chém giết. Phong Giá Thị lại quát, giơ kiếm một kích, giơ kiếm một kích, mọi người giơ kiếm hô to lên. Nam Thánh Vực thổ dân giã tính cùng kiệt ngạo, làm càn chảy xuôi, âm thanh cuồn cuộn, hội tụ thành một đạo ý chí dòng lũ bình thường, bay lên trời cao. Những bộ tộc này tu sĩ, so với những nơi khác tu sĩ nhân tộc, càng ngay thẳng dũng liệt một ít, đặc biệt là trẻ hơn một chút các tu sĩ. Phong Giá Thị khẽ gật đầu, lão này trong một đôi mắt, hiện ra quyết tuyệt vẻ đến, đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy, làm được rồi, mới gọi đuổi tận giết tuyệt, làm không được, rước lấy đối thủ tự sát thức phản kích, cũng là có thể đòi mạng. Sơn môn bên ngoài, sơn man thánh điện tu sĩ, còn đang điên cuồng oanh kích cổ kiếm thánh điện thủ núi đại trận. Bách man tử cưỡi hắc hổ, vây quanh hai tay, nhìn mọi người động tĩnh, từ đầu đến cuối không có ra tay. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía vài lần bầu trời chỗ cao bên trong, phảng phất đang đợi cái gì bình thường. Bầu trời kia chỗ cao bên trong, lại cùng cổ kiếm thánh điện trong sơn môn không giống. Có vô tận mây trắng lăn lộn, liên miên thành một mảnh chu vi trăm dặm biển mây. Cùng trong bầu trời vốn là có mây trắng liên kết, kịch liệt lăn lộn, phảng phất vô số ác long ở trong đó quấn đấu đồng dạng. Tiểu tử, lão phu nợ ngươi một cái nhân tình kia vậy thì trả lại. Đột nhiên, có thanh âm vang lên ở Bách Man Tử trong đầu. Bách Man Tử ánh mắt lẫm liệt, xem nghĩ cái kia mây trắng lăn lộn kịch liệt nhất nơi. Sau một khắc, liền thấy bầu trời cực cao chỗ trong mây, đột nhiên có hai cái bóng núi vậy bàn tay lớn màu vàng hướng xuống đánh tới. Cái kia cảnh tượng phảng phất là ngang trời bay tới hai ngọn núi lớn đập về phía dưới. Liên tiếp hai tiếng trời đất sụp đổ vậy thanh âm vang lên, tiếp theo tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, phảng phất có món đồ gì sụp đổ bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, sơn man thánh điện những tu sĩ khác đồng thời dừng lại tay. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời chỗ cao bên trong, cái kia không nhìn thấy thân ảnh hai tay liền đập lên, bí mật mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là cao thủ. Răng rác, mười mấy tức sau, lại là một cái to lớn tiếng nổ vang, chỗ kia lăn lộn màu trắng mây mù, rốt cục bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Giết vào cho ta, Bách Man Tử tiếng phẫn nộ rít gào, đến giờ phút này rồi, liền là không dùng hắn gọi, Sơn Man Thánh Điện phàm thuế các tu sĩ, cũng như hổ như sói vậy, hướng về cái kia cái lỗ thủng phương hướng bên trong, xông ra ngoài, chỉ có là hơn 1.000 tiểu bối, ở một cái phàm thuế tu sĩ dẫn dắt đi, giết hướng về phía Sơn Môn phương hướng, hô, bầu trời chỗ cao bên trong, một tiếng xa xôi tiếng thở dài vang lên, không thấy bóng người, nhưng nói vậy người này đã rời đi, cũng không biết là Sơn Man Thánh Điện bên này, mời tới vị nào cao thủ. Sơn Môn bên trong, Lấy Phong Giá Thị cầm đầu một đám kiếm tu nhóm, sắc mặt rất khó xem, đại trận hộ sơn phá, làm sao sẽ nhanh như thế? Sơn Man Thánh Điện bên kia, là được tiên thiên linh bảo cấp bậc kia bảo bối, vẫn là mời tới ghê gớm cao thủ. Tiếng nghị luận lan tràn, nhiều mang theo kinh hoàng tâm ý, bất luận làm chuyện gì, làm lo lắng chính là dự liệu ở ngoài ước số. Phong Giá Thị cũng là trong lòng chấn động mạnh, chính mình tông môn uy lực của đại trận, hắn giành dễ nhất, bất quá hiện tại, nơi nào còn có thời gian quản cái này. Lão gia hỏa rất nhanh nhận ra được bầu trời chỗ cao bên trong truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Tâm thần dùng mình, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử muốn tiêu diệt chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện. Ta cũng phải gặm dưới hắn một miếng thịt đến. Bạch, tiếng nói mới còn chưa rơi xuống, Phong Giá Thị đã dường như một đầu lão cuồng sư đồng dạng, hướng bầu trời kia lỗ thủng mới hướng phía trong sông ra ngoài. Ánh mắt cực dữ tợn hung hãn, lão này trên người, đạo tâm khí tức cháy hừng hực, trong tay kiếm rộng vung lên, chính là vạn ngàn ánh kiếm, cuồng quét mà đi. Hùng vĩ tiếng kiếm rít, ở trong chớp mắt, liền đem những cái khác chỗ có âm thanh, cho che giấu đi. Phong Giá Thị hơi động, những tu sĩ khác, đương nhiên cũng là phi không mà đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ở một khắc tiếp theo liền mở ra, trong bầu trời nổ nở hoa. Trận này đồ tông chi chiến, đến nơi này, triệt để mở ra tấm màn lớn, pháp bảo bay ngang. Thần thông ra hết, bất luận là một bên nào, đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng đến, đầy trời đều là chợt nổ tung sóng khí, cùng năm màu rực rỡ quang ảnh, nếu là từng đôi chém giết, cục diện nhất định sẽ giằng co một quãng thời gian, nhưng một mực, Sơn Man Thánh Điện bên này tu sĩ, còn muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ là phàm thuế tu sĩ, liền muốn nhiều năm, 6 cái. Ngày hôm nay nếu là vì đồ tông mà đến, đương nhiên sẽ không nói cái gì công bằng. Loạch xoạch không có bị chặn lại dưới mấy người, đi vòng một cái phần cong, liền hướng về phía dưới giết tới. Thân ảnh như ác ma, hô, có tu sĩ giương tay vung lên, một mảnh liệt diễm hừng hực thiêu đi, lập tức liền tiếng kêu thảm thiết lên, không biết bao nhiêu né tránh không kịp tiểu bối. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành cho bụi, tông chủ cứu mạng, sư phụ cứu ta, mẹ, ngọn lửa hừng hực bên trong, có người khóc thét, âm thanh khiến lòng người nát, ha ha ha, nghênh tiếp bọn họ, là tùy tiện đắc ý cười to tiếng, lão quỷ, đừng vội khinh người quá đáng, có Long Môn Kỳ bọn tiểu bối, xem trong mắt rơi lệ. Liên lên tay sau, liền đồng thời vây quét tới, bằng các ngươi bọn tiểu bối này, cũng nghĩ nhảy ra sóng lớn đến. Tà khí vang lên, quyền ảnh như tinh thần đập tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường. Quanh trong đó mấy người, chớp mắt thân thể muốn nổ tung lên, chỉ có hạn 2-3 cái đặc biệt cường một ít, bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng thương rất nặng. Chênh lệch chính là lớn như vậy. chiến đấu mới vừa bắt đầu. Hủy diệt chi cục đã hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.